Chương 7689, Trần Nhất Mặc, gọi ta một tiếng sư tôn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được lời này, thần TNSDCS phẫn nộ nói, cha còn có thể gọi loạn, nhưng sư tôn thì không thể. Gọi loạn, Tần Ninh mặc kệ thần TNSDCS, hắn ta không ngừng lựa lời gợi chuyện, Tần Ninh vẫn không có chút phản ứng nào. Ngược lại là Lý Nhàn Ngư ở một bên không ngừng giảng. Giải, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, còn có một Thạch Cảm Đương nữa. Nghe Lý Nhàn Ngư giới thiệu về từng vị đệ tử của Tần Ninh, thần TNSDCS chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn có bốn vị phu nhân, Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc. Thần TNSDCS nhìn Tần Ninh chằm, nói, ngươi chắc chắn không phải là sư tôn của ta. Lý Nhàn Ngư nói một hồi, kết quả là thần TNSDCS lại phán một câu như vậy, lúc này, ngay cả Lý Nhàn Ngư cũng nổi giận. Thần TNSDCS chắc chắn nói, tuyệt đối không phải, năm đó, sư tôn ta tu luyện thuật luyện thể. Biện pháp tốt nhất để giải quyết sự khô nóng trong cơ thể chính là đi tìm phụ nữ để giải tỏa. Nhưng khi đó, sư tôn ta lại không chạm vào bất kỳ người phụ nữ nào, ngược lại tự mình đi hóa giải, tiêu phí một số lượng lớn tâm tư và vật dụng. Lúc trước, ta chỉ biết, sư tôn ta không thích phụ nữ, thần TNSDCS chuyển đề tài, mang vẻ mặt nghiêm túc nói, sư tôn ta thích đàn ông. Cho nên mới thu nhận một đệ tử đẹp trai như ta, đây cũng chính là lý do vì sao mà nhiều năm qua, ta vẫn luôn thể hiện ra rằng bản thân vô cùng thích phụ nữ, bởi vì ta sợ sư tôn sẽ thích ta. Lời nói của thần TNSDCS làm cho người ta kinh hãi không thôi. Bị đùa giỡn thì cũng không sao, nhưng phong ấn của Dịch Lang thì phải làm sao bây giờ, đại chiến mở ra, lúc này... Thần TNSDCS đi đến bên cạnh Tần Ninh, hiếu kỳ hỏi, ngươi còn rất lợi hại. Chín luồng sáng kia là cái gì, lại có thể khiến cho Triệu Đông Thiên bộc phát ra thực lực cường đại đến như vậy?